Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004. Chương 1004. Tiên hạ thủ vi cường. Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh, trên bầu trời rực rỡ đến cực hạn quang huy cơ hồ cách mỗi 10 giây liền lấp lánh một lần. Chiếu sáng ngày quỹ, dù là 100 cây số bên ngoài Bách Lý Trúc đều thấy được rõ ràng. 3 lần, 6 lần, 10 lần, chúng thần sơn trên không, từng khỏa hào quang rực rỡ đến cực hạn hỏa cầu, lần lượt đem tầng khí quyển cưỡng ép chống ra, hình thành từng cái to lớn đến chừng mấy chục cây số đại khí vòng. Tại cái kia phiến phạm vi bên trong, sở hữu thanh âm, sở hữu kêu thảm, sở hữu la lên, bị hết thảy tước đoạt. Toàn bộ chúng thần sơn đang kịch liệt chấn động, hừng hực cuồn cuộn hỏa diễm trên chúng thần sơn cháy hừng hực, càn quét hết thảy sóng xung kích đem sơn phong phá hạ một tầng lại một tầng. Loại kia bàng bạc, loại kia mênh mông, loại kia vĩ đại, đem toàn bộ chúng thần sơn triệt để thôn phệ. 100.000 người, mấy trăm ngàn người, chính là đến hơn triệu người. Mà những người kia là kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, truyền kỳ, lại hoặc là bán thần, không có gì khác nhau. Khi hừng hực hỏa diễm đem bầu trời thiêu đốt, khi hào quang sáng chói đem đại địa chiếu sáng, vạn vật chúng sinh đều như là bại lộ tại liệt dương ở trong băng tuyết, nháy mắt tan rã, thậm chí càng triệt để hơn hôi phi yên diệt. Đây là đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại khủng bố, lớn hủy diệt. Dù là trăm cây số bên ngoài Bách Lý Trúc đều vì loại này lần lượt lấp lánh lực lượng vĩ đại kinh thán không thôi. Loại kia thuần túy hủy diệt, chôn vùi vạn vật hư vô, vượt ra khỏi nàng nhìn thấy qua bất luận một loại nào thần thuật. Cuối cùng, tại không biết trôi qua bao lâu, khi toàn bộ chúng thần sơn liên tiếp đến trên không cái kia phiến vĩ đại thần quốc tín ngưỡng tuyến dần dần trở nên mười không còn một lúc, Bách Lý Thanh Phong thế công cuối cùng chậm lại. Hắn có chút thở hào hển, dù cho là kết cấu biến đến vô cùng ổn định tinh thần thế giới, tại lần lượt thuộc về song nguyệt giới tinh thần lực trường xung kích hạ đều trở nên có chút hỗn loạn, tần suất quá cao, 10 giây đồng hồ một lần, kéo dài vài chục lần, cái này ai chịu được? Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không dùng đến vài chục lần, hắn vậy sẽ tinh thần lực trường áp xúc thành một chút ý chí hạch tâm đem trực tiếp sụp đổ. Ý chí hạch tâm một sụp đổ, thế tất gây nên toàn bộ hà hệ sụp đổ. Loại hậu quả này khó có thể tưởng tượng, cơ hồ mang ý nghĩa hắn hơn 2 tháng này khổ luyện uổng phí. Cũng may, tại hắn liên tiếp đả kích bên trong, chúng thần sơn mặc dù không đến mức bị hắn san thành bình địa, nhưng thành lập trên chúng thần sơn công trình kiến trúc, cùng ở thể những công trình kiến trúc kia bên trong tín đồ cuồng nhiệt, đã bị hắn triệt để thanh trừ, mà không có tín đồ liên tục không ngừng chi viện tín ngưỡng chi lực. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong cũng hướng lơ lửng tại vòm trời phía trên cái kia thần quốc ném đi vài cái thần thuật hư vô, kịch liệt bạo tạc cùng liệt diễm bên trong, tòa này phảng phất tồn tại tại dị độ không gian thần quốc bây giờ đã hiện ra lung lay sắp đổ chi thế. Chủ a, mời ngươi mau mau thức tỉnh, trừng phạt cái này một ác đồ đi. Phía dưới, hai cỗ thuộc về lĩnh vực thần điện bán thần ý chí chính cực kỳ bi ai la lên, thanh âm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng, không thể cho bọn hắn nửa điểm thở dốc cơ hội. Bách Lý Thanh Phong đang muốn tế ra chính mình, tinh thần thế giới biến thành hà hệ đem hai người cuốn đi. Lúc này, trên đỉnh đầu thần quốc tựa hồ là cảm thấy nguy cơ. Đối với lĩnh vực thần chủ thai nghén cùng tỉnh lại hiệu suất càng lúc càng nhanh. Ẩn tàng tại thần quốc ở trong cái kia cỗ khí tức khủng bố cũng càng ngày càng mạnh. Nếu như nói lúc trước ẩn thân tại thần quốc ở trong cái kia cỗ khí tức cực lớn còn cần một tháng mới có thể triệt để thức tỉnh, như vậy hiện tại đã bị áp xúc đến trong vòng vài ngày, đồng thời còn có tiếp tục gia tốc xu thế. Cứ việc ta không biết cỗ khí tức này đến tột cùng là đơn chỉ lĩnh vực thần chủ, vẫn là bao gồm lĩnh vực thần chủ thần quốc, nhưng không hề nghi ngờ chính là cỗ lực lượng này cường đại cực kỳ. Một khi để hắn triệt để tỉnh lại, chờ đợi ta tất nhiên là cửu tử nhất sinh tình cảnh. Vì vậy, vì để tránh cho đến lúc đó hung hiểm cực kỳ chém giết đẫm máu, ta nhất định phải tại hắn thức tỉnh trước, đem thần quốc đánh tan, đem hắn chân thần thân thể vỡ nát. Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát không lo được liên tục vài chục lần kích phát hạch tử tụ biến, đối với tinh thần thế giới mang tới phụ tải, cả người phóng lên tận trời, cắn chặt răng quan hướng ngay tòa này thần quốc, lại lần nữa đem một vòng mới thần thuật hư vô đập xuống. Người không bước một đem chính mình đều không biết cực hạn của mình tại đâu. Dù sao trước đem tòa này thần quốc đập sập lại nói. Âm âm, tựa hồ liền âm thanh đều bị xoắn nát bạo tạc lại lần nữa vây quanh lấy mảnh này chừng mười mấy cây số thần quốc lấp lánh. Cứ việc thần quốc tựa hồ có miễn dịch đại bộ phận công kích năng lực, nhưng tạo nên thần quốc sử dụng khư tịnh thần tinh cuối cùng thuộc về vật chất một loại. Loại này ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng, có lẽ yên không diệt được một vị chân thần thần chi ý chí. Vỡ nát không được tín đồ tín ngưỡng chi lực, nhưng lại có thể đem khư tịnh thần tinh hóa thành hư vô. Ở loại tình huống này dưới, khi cái kia lấp lánh đến có thể đủ che đậy thương khung cường quang lần thứ tư tiêu tán về sau, tòa này mười mấy cây số đường kính thần quốc cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Tại một trận oanh minh ở trong nứt toác ra, thần quốc băng liệt sát na. Nằm ở thần quốc, ở trong vô số thánh linh, thánh đồ, phảng phất bại lộ tại liệt dương ở trong băng tuyết, cấp tốc kêu thảm, tan rã. Ở tại thần quốc, ở trong thánh linh, thánh đồ, thường thường là nhục thân tử vong lấy ý chí hình thái ở lại tại thần quốc bên trong. Tại có cần thời điểm ý chí của bọn hắn có thể đủ cùng thánh linh lực lượng kết hợp, lấy thánh linh hình thái ở trên mặt đất hành tẩu. Mà một khi thần quốc lâm vào hủy diệt, mà bọn hắn lại không cách nào được sự giúp đỡ của thần chủ tạo nên thánh linh thân thể, chờ đợi bọn hắn tự nhiên chỉ có chôn vùi một cái kết cục. Vĩ đại chủ, chúng ta lĩnh vực thần điện bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Là thời điểm để vĩ đại chủ biết chúng ta thành kính thời điểm. Vĩ đại chủ, mời tiếp nhận lực lượng của chúng ta. Linh nghe chúng ta kêu gọi, nhảy xuống nước tự tử ngủ ở trong thức tỉnh, tự tiêu vong ở trong trọng sinh. Ở đây loại lớn hủy diệt dưới, tự biết tuyệt không sinh lộ thánh linh. Thánh đồ không chút do dự bắt đầu thiêu đốt bản thân, đem tự thân lực lượng hiến tế cho lĩnh vực thần chủ. Đạt được những này thánh linh, các thánh đồ tận hết sức lực thiêu đốt bản thân hiến tế. Nằm ở thần quốc trung ương một tòa thần điện bên trong, đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng thần quang, để cho tinh thần vật chất biến thành thần điện nổ thành yên phấn. Theo thần điện tiêu tán, một mực tại thần điện ở trong đang ngủ say một tôn cường tráng thân ảnh bỗng nhiên thanh tỉnh. Bách Lý Thanh Phong, xen lẫn vô tận lửa giận thanh âm từ này tôn cường đại tồn tại trong miệng truyền ra. Nương theo mà đến còn có một cơn bão táp giống như càn quét hạo đáng thần uy. Uy áp tràn ngập, nương theo lấy lĩnh vực càn quét. Trong chốc lát phạm vi mười mấy cây số phạm vi đã sớm bị Bách Lý Thanh Phong xoắn nát được gió nổi. Mây vần hư không diễn hóa thành núi lửa bộc phát giống như cảnh tượng. Khói đặc, hất bụi, hỏa viễm, lôi đình, đem trên trời cao đều tràn ngập. Cảm thụ được cỗ này trùng trùng điệp điệp bàng bạc vĩ lực, vô luận là thần quốc ở trong những cái kia cấp tốc tan rã thánh linh, thánh đồ, vẫn là hai vị kia lấy ý chí hình thái sống sót bán thần, toàn bộ ngạc nhiên hô to, chủ ta thức tỉnh, chủ, mời ngươi hàng lên đồng phạt. đem cái này khinh nhờn chủ thần uy dị đoan thiêu cháy thành cho bụi đi. Ha ha ha, Bách Lý Thanh Phong, ngươi xong đời, vĩ đại Bắc Địa mở người. Bắc Địa người chúa tể, chư thần chi chủ, chư thần vua lĩnh vực thần vương bệ hạ cuối cùng thức tỉnh. Chuẩn bị run lẩy bẩy tại chủ tôn quý dáng người trước mặt quỳ dưới. Tiếp nhận chủ thẩm phán đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia đạo tự thần quốc ở trong rậm chân mà ra cường tráng thân ảnh. Đạo thân ảnh này chừng cao 3 mét. Cường tráng thân thể phảng phất từ tỷ lệ vàng cấu tạo mà thành. Mỗi một khối cơ bắp bên trong tựa hồ cũng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vẻn vẹn là hắn nhanh chân bước ra một khắc này, cái kia cỗ xa không phải bất luận cái gì ngụy thần bán thần chỗ có thể sánh được áp bách đã đập vào mặt. Lĩnh vực thần chủ Bách Lý Thanh Phong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Vị này phương Bắc thế giới người chúa tể, kẻ thống trị chí cao vô thượng Bắc Địa thần vương cuối cùng thức tỉnh. Cứ việc chẳng biết vì sao Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm giác được cỗ này thần uy có điểm ngoài mạnh trong yếu hương vị. Tựa hồ so với tại mấy tháng trước cùng hắn chính diện chém giết siêu thoát chân thần đến cũng yếu nửa bậc, nhưng vô luận như thế nào, đây chính là cường đại Bắc Địa thần vương. Thời kỳ toàn thịnh quản hạt lấy 28 vị giống siêu thoát chân thần giống nhau trúc thần. Như thế một tôn đáng sợ tồn tại. Độ mạnh xa không phải hắn có khả năng đủ tưởng tượng. Không được, ta nhất định phải dùng thủ đoạn mạnh nhất đem hắn thần khu phá hủy. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn thần chi ý chí kéo vào tinh thần của ta thế giới bên trong. Dùng tinh thần thế giới hiển hóa hà hệ cùng hắn tiến hành đánh giằng co. Như thế mới có đem hắn chiến thắng hy vọng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị. Tinh thần lập tức kích phát đến cực hạn, toàn lực trốn vào tinh thần cảnh bên trong. Tinh thần lực trường ầm vang hàng lâm, mà từ thần quốc ở trong nhanh chân mà ra lĩnh vực thần chủ ánh mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong. Thanh âm to rõ giống như hồng trung đại lữ, tràn ngập đáng người sức mạnh tâm thần. Bách Lý Thanh Phong, bản tọa đã từ thần tử thánh tinh ca nơi đó biết được chuyện đã xảy ra. Ngươi hành vi, tội ác tày trời, nhưng mà, xem ở ngươi trưởng thành đến nay cũng không dễ dàng phân thượng. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý hướng tới bản tọa thần phục, trở thành bản tọa, ngươi muốn làm gì? Lĩnh vực thần chủ lấp đầy uy nghiêm cùng thần thánh lời nói chưa nói xong, đã bị một loại kinh sợ thay thế. Sau một khắc, ánh sáng khủng bố năng lượng mang theo chiếu rọi thiên địa hào quang đem lĩnh vực thần chủ vừa mới thức tỉnh thần khu đều thôn phệ. Màu trắng lóa hào quang nở rộ mặc dù liền kéo dài một cái sát na, nhưng lại đủ để bắn mù bất luận một vị nào phàm nhân hai mắt. Hào quang tán đi, nương theo mà đến là đốt cháy hết thảy hỏa diễm cùng nghiền nát đại khí cao tần khí áp. Mà mới từ thần quốc ở trong lao ra lĩnh vực thần chủ còn chưa kịp hiện ra hắn cường đại thần thuật. Cỗ kia cường đại đến sánh vai diệu kim thân thể liền ở đây loại khủng bố nhiệt độ cao hạ trực tiếp khí hóa. Loại này đột nhiên xuất hiện đả kích để lĩnh vực thần chủ đại não một mộng. Bách Lý Thanh Phong, nương theo lấy lĩnh vực thần chủ vừa sợ vừa giận gầm rú. Hắn cái kia tàn lưu lại thần chi ý chí cấp tốc đằng không mà lên. Hướng thần quốc ở trong phóng đi. Đồng thời thần quốc bên trong đại lượng năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Tựa hồ muốn hình thành một bộ mới thân thể. Một lần nữa gánh chịu ý chí của hắn. Hưu, không có chờ lĩnh vực thần chủ ý chí tới kịp trở về thần quốc. Giám thần kính quang huy chiếu rọi mà ra. Để hắn chạy trốn ý chí có chút ngưng lại. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới biến thành hà hệ bắn ra mà ra. Trong đó một viên hằng tinh trực tiếp băng diệt. Ầm ầm, tinh thần băng diệt thuật hình thành sụp đổ đem lĩnh vực thần chủ ý chí kéo giật vào.